Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1027, chương 1027, tên xúc sinh kia. Tam Vương Phi cũng rốt cục lấy lại tinh thần, biết rõ tình huống bây giờ không cho phép bản thân lại trì hoãn. Bận bịu muốn mở miệng, là nhị ca làm việc tốt, nhưng mà, nàng lời còn không ra khỏi miệng, nằm trong xe ngựa Tam Vương gia lại nghiến răng nghiến lợi. Mỗi chữ mỗi câu đã mở miệng, Ngọc Thanh Lạc cùng Tam Vương Phi đồng thời sững sờ, kinh ngạc gục đầu xuống nhìn về phía Tam Vương gia, đã thấy hắn phảng phất lập tức tốt rồi một dạng, đột nhiên tinh thần, Tam Vương gia tựa hồ muốn dãy giụa lấy ngồi xuống. Tam Vương Phi thấy thế, bận bịu ở một bên bắt gối mềm cho hắn tựa ở sau lưng. Ngọc Thanh Lạc nhíu mày một cái, người nói phế thái tử. Tam Vương gia hít sâu một hơi, sắc mặt đỏ lên. Lần này, lại không phải sốt cao tạo thành đốt đỏ, mà là phẫn nộ giống như là muốn phun ra lửa một dạng, sắc mặt giận dữ. Liền con mắt đều trở nên đỏ bừng một mảnh. Là, chính là hắn, tên ngu xuẩn kia xúc sinh. Là hắn hướng thất đệ báo tin, nói cho chúng ta biết vị trí, dẫn tới những người kia đến vây quét chúng ta. Biệt trang hạ nhân, hộ vệ, một tên cũng không để lại, toàn bộ bị giết. Ngọc Thanh Lạc chấn kinh mở to hai mắt nhìn, toàn bộ bị giết, lần này biệt trang vị trí vắng vẻ, hạ nhân mặc dù không nhiều, có thể hộ vệ cũng không ít, vậy mà, toàn bộ gặp nạn. Tay nàng bỗng nhiên nắm chặt, sắc mặt tái xanh, thất hoàng tử thật ác độc, thật độc thủ đoạn. Tam Vương Phi lại lau nước mắt, nghẹn ngào, nàng là lần đầu tiên nhìn thấy máu chảy thành sông tràng cảnh. Cái kia tràn đầy mùi máu tươi sân nhỏ, cái kia mùi phảng phất bây giờ còn đang nàng chóp mũi. Một mực quay chung quanh, chưa từng tản ra, vậy những thứ này thiên hầu hạ bọn họ bà tử nha hoàn. Cả đám đều tử trạng kỳ thảm đổ vào trước mặt bọn hắn. Những hộ vệ kia, càng là thân trọng vài đao. Có ít người thậm chí bị vạn tiễn xuyên tâm. Bộ dáng kia, nàng vừa nghĩ tới, liền cảm giác toàn thân đều ở phát run. Nếu không phải cho tới nay có Tam Vương gia bồi tiếp, che chở, hai người lảo đảo đi ra, chỉ sợ nàng đã sớm không chịu nổi. Tam Vương gia toàn thân bất lực, khóe mắt ẩn ẩn cũng có giọt nước mắt lưu động, thanh âm tối mịt, chậm rãi nói ra, tối hôm qua, trời mới tối sầm lại xuống tới. Trong biệt trang liền có rất nhiều người đem chọn cái trang tử bao bọc vây quanh. Không nói hai lời liền bắt đầu chém giết viện tử hạ nhân cùng hộ vệ. Phòng bên trên bố trí rất nhiều cung tiễn thủ, đó là thực lấy vây quét xu thế giết đến chúng ta trở tay không kịp. Bọn họ không cho phép bất luận kẻ nào chạy đi, ai dám đi ra ngoài, cũng sẽ bị trực tiếp bắn giết. Tam Vương gia vừa nói, thái dương gân xanh lại bắt đầu một cái nổi lên. Biểu lộ hung ác nham hiểm khó nhìn lên. Nói chuyện càng giống là cắn hàm răng, tựa như một chữ tới phía ngoài nhảy. Lúc ấy, vợ chồng chúng ta hai người vừa vặn bởi vì vào ban ngày cùng nhị ca có nho nhỏ tranh chấp, trong lòng phẫn hận khó bình, liền một mực ngủ không được, liền ra biệt trang ở phụ cận giải sầu, chờ nghe được tiếng đánh nhau lúc lập tức liền đuổi trở về. Có thể còn chưa đi tới cửa, liền nghe được từng tiếng kêu thảm thiết. Chúng ta lúc ấy cũng ngây ngẩn cả người. Nguyên bản bảo hộ chúng ta đi theo chúng ta đi ra hai cái hộ vệ tại chỗ liền che chở chúng ta rời đi. Có thể cái này đêm đen chăm chú, trong mang loạn càng là ngã mấy dao, căn bản là chạy không nhanh. Những người kia đại khái ở biệt trang bên trong không tìm được vợ chồng chúng ta hai người thân ảnh, rất nhanh liền đuổi theo. Trong đó một cái hộ vệ nhìn tình thế nguy cấp, liền căn dặn một người khác đưa chúng ta hồi Tu Vương phủ. Chính hắn dẫn ra bọn họ, không nghĩ tới chúng ta lại thấy được nhị ca cùng trong đó một cái thoạt nhìn là những sát thủ kia. Đầu lĩnh tại nói chuyện, chúng ta nghe đến không rõ lắm, chỉ loáng thoáng nghe được nhị ca nói cái gì hợp tác vui vẻ, cái gì nhất định phải giết ngũ đệ. Ta lúc ấy liền cảm giác sự tình không đơn giản, nguyên bản còn muốn nghe một chút, có thể tên sát thủ kia đầu lĩnh phát hiện chúng ta, hướng về chúng ta liền công đi qua. Một cái khác hộ vệ liều chết phản kháng, chúng ta mới có thể đào thoát. Ta và Vương Phi không có cách nào, chỉ có thể hướng trong rừng chạy tới. Có thụ mộc che chắn, bọn họ muốn tìm tới chúng ta cũng không phải dễ dàng như vậy. Chỉ là ta trên người bị thương, ngược lại là Thành Vương Phi vướng víu. Tam Vương gia vừa nói, nhìn về phía một bên Tam Vương Phi. Tam Vương Phi lắc đầu, nức nở nói, nếu không phải ngươi dọc theo con đường này liều chết che chở ta, chỉ sợ ta sớm đã chết ở cái kia loạn kiếm phía dưới. Ngọc Thanh Lạc nghe được con mắt đỏ lên. Phế thái tử, tên phế vật kia, ngu xuẩn, ngớ ngẩn, cặn bã, hắn không phải Dạ Lan Thịnh cha sao? Hắn đầu óc là vào nước sao? Tại hắn nghèo túng bị phế cầm tù tại Cẩm Thành Uyển thời điểm, tại hắn tư cố vô thân thời điểm, chỉ có Dạ Tu độc biểu đạt thiện ý. Thậm chí bởi vì hắn là Dạ Lan Thịnh cha, sợ hắn cũng sẽ bị người ta tóm lấy dùng để uy hiếp Dạ Lan Thịnh, mới có thể đem hắn từ Cẩm Thành Uyển bên trong tiếp ra một khối an trí ở biệt trang bên trong. Nghĩ không ra hắn thế mà lòng lang dạ thú, tâm hắn là đen, xấu xí, bị chó ăn rồi sao? Nếu là phế thái tử giờ phút này ở trước mặt nàng, Ngọc Thanh là quả thực hận không thể đem hắn phanh thây xé xác. Sử tử lăng trí, Ngọc Thanh Lạc tức giận đến toàn thân đều run rẩy lên. Tam Vương Phi lại giống như là nghĩ đến cái gì tựa như, bỗng nhiên bắt lấy tay nàng, nói ra, đúng rồi, nhị tẩu gặp nguy hiểm. Ngọc cô nương, phế thái tử mặc dù lang tâm cẩu phế, có thể nhị tẩu lại đối xử mọi người hiền lành. Trong khoảng thời gian này chúng ta ở biệt trang bên trong thấy vậy rất rõ ràng. Phế thái tử người kia, đối với nhị tẩu không có nửa điểm vợ chồng tình cảm. Ta chỉ sợ nhị tẩu cũng sẽ gặp được bất trắc. Tam Vương Phi trước kia tính tình cũng là có chút ngang ngược, có thể trải qua mấy lần biến cố lớn, mấy lần sinh tử tồn vong. Nàng đối xử mọi người lại chân thành rất nhiều. Nhất là đoạn này thời gian, cái gì đều không cần tranh không cần đoạt. Ở biệt trang bên trong cùng Từ Nhu sớm chiều ở chung, Từ Nhu lại là loại kia tính tình, hai người rất nhanh liền tốt hơn, tình cảm tự nhiên cũng chậm chậm sâu. Bây giờ, Tam Vương Phi nhưng lại thực tình quan tâm Từ Nhu an nguy. Ngọc Thanh Lạc vừa nghĩ tới Dạ Lan Thịnh mở ra tấm kia đẫm máu khăn tay, con người chính là ảm đạm. Trong lòng đối với phế thái tử càng là hận thấu xương. Ngoặc kép chấm chấm, ta biết, lần này tới, chính là có người đưa một đoạn Từ Nhu đoạn ngón tay cho Lan Thịnh, chúng ta mới biết được biệt trang đã xảy ra chuyện, không nghĩ tới biệt trang người bị toàn bộ tiễu sát, trách không được không có người đi Tu Vương phủ báo tin. Thế mà, là không một người sống. Đoạn ngón tay, Tam Vương Phi hít vào một ngụm khí lạnh, tay đứt ruột xót, Từ Nhu như thế một đôi đẹp mắt tay, thế mà bị sinh sinh cắt đứt một cái. Nàng lập tức cắn răng nghiến lợi đứng lên. Phế thái tử quả thực không bằng heo chó. Đó là hắn thê tử a, coi như không có phu thê tình cảm, đến cùng cho hắn sinh con trai trưởng, hắn làm sao lại ngoan đắc quyết tâm đến. Ngọc cô nương, Tam Vương gia mặc dù cũng kinh ngạc, nhưng đến cùng còn có thể chấn định lại. Cũng may tính mệnh vẫn còn, kịp thời cứu ra chính là may mắn. Hiện tại bọn hắn đã không còn biệt trang, các ngươi hiện tại đi, sợ rằng sẽ vồ hụt. Hắn ánh mắt ngưng trọng, một bên Tam Vương Phi liên tục gật đầu. Chúng ta trong rừng trốn một đêm, trời đã sáng mới ra ngoài, về sau lặng lẽ lẻn về biệt trang. Nơi đó đã không người, chỉ có đầy đất máu tươi cùng thi thể. Ta và Vương gia sợ còn có người tại đuổi giết chúng ta. Sợ chúng ta một khi hướng Tu Vương phủ trở về, liền sẽ lọt vào chặn giết, liền một mực ở phụ cận đây bồi hồi, không dám đi lên phía trước. Vừa rồi ngăn lại xe ngựa, cũng thật sự là không có cách nào. Vương gia sốt cao không lùi, ta chỉ ngóng trông có thể tìm tới người mau cứu hắn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa.